9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 458, góc truyện audio.com. Tuy rằng Long Thiên không khoa trường như Long Bách nhưng hốc mắt cũng hồng hồng, anh, chúng em nhớ anh thì có thể trở về bất cứ lúc nào không? Long Uy vươn hai tay ôm lấy hai đứa bọn chúng. Đương nhiên là có thể quay về rồi, nhưng trước khi về phải gọi điện thoại trước cho anh, sau này anh sẽ rất bận, miếng đất ở ngoại ô phía tây kia đã tới giai đoạn đấu giá cuối cùng rồi, không thể thiếu cảnh giác. Long Thiên gật gật đầu, em nghe nói khoảng thời gian trước nhà họ Lư vẫn luôn muốn mua miếng đất kia để xây xưởng thuốc, nhưng gần đây bọn họ bị nhà họ Lục chèn ép, toàn bộ tập đoàn đã chìm trong nguy hiểm, miếng đất kia chúng ta nhất định sẽ có được. Anh đừng quá lo lắng, Long Uy sờ sờ cái đầu nhỏ của Long Thiên. Được, sau này những việc này em còn nhỏ tuổi thì đừng nhúng tay vào, cơ thể anh đã khôi phục rồi, em cứ ngoan ngoãn đi học. Điện Long Bách nghĩ nghĩ rồi nói. Anh thật sự không thích chị Thanh Y sao? Em nghe nói gần đây chị ấy vẫn luôn ở trong nhà Lý Duy Lộc đấy. Nhớ đầu bản họ lâu ngày sinh tình thì phải làm sao đây? Trên gương mặt Long Uy vừa mới có chút độ ám lập tức trở nên lạnh băng, nửa ngày mới nói. Lý Duy Lộc rất không tệ, đáng để cô ấy ỉ lại cả đời. Sau khi nói xong, anh ta nhìn đồng hồ một chút, thả hai cậu bé xuống dưới. Không còn sớm nữa rồi, các em đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai thu dọn hành lý. Long Thiên bất mãn chừng mắt nhìn Long Bách một cái, nhỏ giọng trách cứ. Tại em nói nhiều đấy, TIUMTIUYENNET. Long Bách không cam lòng yếu thế. Em nói đều là lời thật lòng, anh biết rõ. Cậu bé nói còn chưa nói xong, đã bị Long Thiên che miệng kéo ra ngoài. Long Uy nhìn theo hai thằng nhóc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lạnh lùng xẹt qua một chút chua xót. Thanh Y, tôi không thể ích kỷ như vậy, đẩy em vào bên trong nguy hiểm. Khi nói lời này, một giọt nước từ trên khóe mắt Long Uy chảy xuống. Lúc trước vẫn luôn từ chối cô ấy, là bởi vì sức khỏe. Bây giờ, sức khỏe của anh ta rất vất vả mới có chuyển biến tốt, anh ta đã tỉ mỉ thiết kế mọi cách để cầu hôn, nhưng bác cả và chủ ba lại xuất hiện, lại còn liên thủ muốn đối phó với anh ta, tuyên bố muốn đưa anh ta vào chỗ chết. Đối phương tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn, bây giờ còn được tập đoàn tài chính nước ngoài ủng hộ, cuộc tranh đấu này chủ định là anh chết tôi sống, cực kỳ thảm thiết. Long Bách, Long Thiên là người thân của anh ta, mà Thanh Y là người phụ nữ anh ta đã thích từ khi bắt đầu 18 tuổi, anh ta không hy vọng nhìn thấy bất cứ ai trong bọn họ phải chịu tổn thương. Bởi vậy, chỉ có thể để bọn họ tạm thời rời xa mình. Long Thiên mạnh mẽ kéo Long Bách đi vào phòng mình, vừa mới buông lỏng tay, Long Bách thở phì phò reo lên. Anh, vì sao anh không cho em nói? Rõ ràng là anh ấy thích chị Thanh Y. Long Thiên vỗ một cái ở trên đầu cậu bé. Em không cảm thấy sau khi anh ấy quay về thì có chút kỳ quái sao? Long Bắc suy nghĩ một chút, khó hiểu lắc lắc đầu. Không cảm thấy Long Thiên bị cậu bé chọc giận đến trợn trắng. Anh luôn cảm thấy anh ấy có chuyện gạt chúng ta, anh đã phải người đi điều tra rồi, nhưng những người đó đều bị anh ấy phát hiện ra, không tra ra được giả. Vậy phải làm thế nào? Long Bách buồn rầu giải giải đấu. Long Thiên nhấp miệng im lặng cả nửa ngày mới nói. Nếu thật sự không được, chúng ta sẽ đi tìm Mạc Minh Húc, nhờ cậu ra dùng kỹ thuật hacker xâm nhập vào máy tính anh ấy, tìm đến cùng. Mạc Minh Húc, anh điên rồi sao? Anh tìm cậu ta, chấm, góc chuyện audio.com. Long Bách kinh ngạc hô lên. Long Thiên lạnh nhạt nhìn em trai. Ngạc nhiên cái gì, không phải anh đã nói với em rồi sao, đến lúc đó Mạc Minh Húc cũng phải đi học lớp 1. Chúng ta không thể cử đối nghịch với người như cậu ta mãi được, vào lúc thích hợp phải biết linh hoạt. Long Bách nghiêng đầu, cái hiểu cái không hỏi. Ý của anh là chúng ta phải làm bạn với Mạc Minh Húc cách chương.